Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 185, mất mà lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự sao? Phiếu Thầm nước mắt mông lung, đánh đánh đáp đáp mà nhìn Hoắc Văn Tuấn, một tấm tròn tròn mặt to trên treo đầy oan ức. Cái gì chuyện tốt? Hoắc Văn Tuấn khuyên nhủ. Biểu cô coi như ngươi chờ ở trong phòng tránh mà không gặp người cũng là chuyện vô bổ, vậy không bằng đi xuống trước nói sau đi. Phiếu Thầm trù trừ không trước, nàng là thật sự cảm giác mình lần này quá mức tìm đường chết, không khuôn mặt thấy người nhà. Có điều ở Hoắc Văn Tuấn luôn mãi khuyên, cuối cùng vẫn là ở bờ địa bị lôi kéo đi xuống lầu. Đi xuống lầu dưới, Phiếu Thầm thân thể cứng đờ, bước ra bước chân lại rụt trở về, ánh mắt trốn trốn tránh tránh không dám cùng trượng phu cùng con gái đối diện. Phiếu Thúc liếc nhìn đầy mặt vẻ áy náy lão bà, muốn nói lại thôi, lập tức hóa thành một thanh bất đắc dĩ thở dài. Cảm thụ trầm trọng bầu không khí, Hoắc Văn Tuấn ám thở dài, lôi kéo Phiếu Thầm ngồi xuống, sau đó đi tới lẳng lặng đứng thẳng một bên, không nói tiếng nào a bố bên người, đưa lỗ tai quá khứ thấp giọng dặn dò vài câu. A bố gật gù, xoay người rời đi. Không khí trầm mặc bên trong, Hoắc Văn Tuấn nhìn hồn bay phách lạc Phiếu Thúc một nhà, cố ý ho khan vài tiếng, hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý sau, trịnh trọng nói rằng. Biểu cô, biểu chú, sự tình vừa nhưng đã phát sinh, coi như thương tâm hối hận cũng là chuyện vô bổ, trọng yếu chính là về phía trước xem. Phiếu Thúc hít sâu một cái, kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng bỏ ra một tia khó coi nụ cười, khàn giọng nói. A Tuấn nói không sai, tiền không còn liền không còn đi, quan trọng nhất chính là chúng ta người một nhà cùng nhau, bình an. Đứng dậy đi tới Phiếu Thầm trước người, thở dài, khuyên nhủ. Lão bà, người cũng đừng tự trách, xảy ra chuyện như vậy ai cũng không nghĩ đến, coi như làm chúng ta chưa từng có bên trong quá khen, nhiều nhất có điều chính là trở lại quá khứ sinh hoạt mà thôi, trước đây chúng ta tuy rằng không tiền, nhưng không giống nhau trải qua thật vui vẻ sao. Lão công, Phiếu Thầm ngẩng đầu lên nhìn chồng mình, không những không có bởi vì nàng làm ra chuyện ngu xuẩn mà trách cứ nàng, ngược lại còn an ủi mình, không khỏi trong lòng cảm động, không nhịn được một đầu nhào vào Phiếu Thúc trong lồng ngực, gỡ bỏ yết hầu lên tiếng khóc lớn. Xin lỗi, ta sai rồi. Được rồi, đều qua. Phiếu Thúc nhẹ nhàng vỗ Phiếu Thầm phía sau lưng, ôn nhu an ủi, đều là lão phu lão thê, hắn cũng không đành lòng trách cứ nàng, tuy rằng bà lão này tính khí lớn, ăn được nhiều, yêu khoe khoang, yêu thích tham tiểu tiện nghi lại yêu tính toán chi ly, nhưng người một nhà quan trọng nhất vẫn là chỉnh tề, thật vui vẻ. Oán trời trách đất, tiền cũng sẽ không trở về, cùng xa vào với thống khổ, chẳng bằng đã thấy ra một điểm. Trải qua này cấp bậc sự, Phiếu Thúc cũng coi như là rõ ràng, tiền tài đều là vật ngoại thân, thực sự không cần thiết vì thế làm cho gia đình bất an. Coi như là một hồi xuân thu đại mộng đi. Ô ô ô, lão công, Phiếu Thầm chăm chú ôm trượng phu, lại cảm động lại hối hận, khóc thương tâm không ngớt. Daddy, đái đễ ba nữ đồng dạng mang theo tiếng khóc nức nở xông lại ôm lấy cha mẹ, người một nhà ôm đầu khóc giống. Phiếu Thúc ôm thê từ con gái, không ngừng an ủi, nhưng trong thanh âm cũng là mang theo một tia nghẹn ngào. Hoắc Văn Tuấn trầm mặc không nói, việc này hắn cũng không tốt khuyên, hơn 10 triệu a, liền như thế triệt để bị nhỡ, ngoại trừ thánh nhân, không ai có thể bình thản như không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 20 phút, a bố cầm một cái căng phồng giấy dai túi đi trở về, đưa cho Hoắc Văn Tuấn. Lúc này Phiếu Thúc tâm tình của bọn họ cũng phát tiết gần đủ rồi, Hoắc Văn Tuấn tiếp nhận giấy dai túi mở ra, sau đó đi xuống đổ ra, một đống tiền mặt rơi xuống trên bàn. Nhìn ít nhất có mấy trăm ngàn chỉ sao, Phiếu Thúc nhất thời trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. A Tuấn, ngươi đây là... Hoắc Văn Tuấn cười cợt nói. Ngày hôm nay tạp chí xã chia hoa hồng mới vừa tới sổ, nơi này có 30 vạn, là biểu chú ngươi chia hoa hồng. Cái gì, 30 vạn, ta chia hoa hồng, Phiếu Thúc một nhà nhất thời phát sinh liền chuỗi kinh ngạc thốt lên, biểu hiện trên mặt vừa mừng vừa sợ. Hoắc Văn Tuấn cười nói. Biểu chú tạp chí xã ngươi cũng là cổ đông một trong, tự nhiên có phần đỏ. Không chỉ là này một bút, sau đó mỗi tháng đều sẽ có tương lai chờ tạp chí xã phát triển lớn mạnh, phong tình tiến một bước khai thác thị trường sau khi chia hoa hồng con số còn có thể nước lên thì thuyền lên. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, lại nhìn trên bàn sáng loáng tiền mặt, Phiếu Thúc vẻ mặt dại ra chờ sau khi lấy lại tinh thần nhất thời tinh thần đại chấn, trong lòng dâng lên khó có thể ngăn chặn ý mừng cùng kích động. Tuy rằng chỉ là 30 vạn, xa kém xa cùng 19 triệu lượng lớn tiền thưởng đánh đồng với nhau, nhưng đáng quý ở mỗi tháng đều sẽ có, hơn nữa nghe Hoắc Văn Tuấn ý tứ tương lai chia hoa hồng gặp càng ngày càng nhiều. 19 triệu tuy nhiều, nhưng chung quy là một lần thu lợi, như thế nào so với được với chia hoa hồng cuồn cuộn không ngừng. Đặc biệt ở đây tế cả nhà bọn họ thấy tài hóa nước nhẵn túi gian nan thời khắc có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phiếu Thầm không khóc ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mặt đại điệp tiền mặt, con mắt tỏa ánh sáng. 30 vạn tuy rằng mức không lớn, nhưng đổi thành tiền mặt chất thành một đống cũng không tính thiếu, giờ khắc này bãi ở trước mắt nhất thời để Phiếu Thẩm bọn họ bỗng cảm thấy phấn chấn, bù đắp cùng vuốt lên không ít trong lòng kinh hoàng. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn cố ý hối đoái tiền mặt dụng ý, đái đễ cùng lai đễ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hỉ, nhỏ tuổi nhất chiêu đễ nhất thời một lau nước mắt, nhếch môi hoan hô lên. Thật ư, chúng ta lại có tiền. Phiếu Thúc tâm tình nặng nề cũng ở trong lúc vô tình ung dung không ít cảm kích nhìn Hoắc Văn Tuấn, có chút nói năng lộn xộn. A Tuấn, ngươi, ai cảm tạ, hắn không có từ chối, bọn họ có tiền tiết kiệm đều bị thiêu thành cho tàn, ngoại trừ ngôi nhà này, có thể nói người không có đồng nào, xác thực rất cần số tiền kia. Hoắc Văn Tuấn nghiêm túc nói rằng, biểu chú ngươi không cần suy nghĩ nhiều, số tiền này vốn là thuộc về ngươi chia hoa hồng, thiên kinh địa nghĩa, cứ việc nhận lấy chính là. Vậy này tiền biểu chú liền áy náy. Phiếu Thúc vẻ mặt phức tạp, trong lòng cảm khái không thôi, trước có điều chính là trợ giúp Hoắc Văn Tuấn mới cho hắn tạp chí xã đầu ít tiền, nhưng vạn vạn không nghĩ đến càng đổi lấy lớn như vậy báo lại, càng không nghĩ tới ở đây khắc trở thành cả nhà bọn họ nhánh cỏ cứu mạng. Phiếu Thẩm nắm chặt Hoắc Văn Tuấn tay, biểu hiện trên mặt lại mừng rỡ vừa cảm kích liên tục nói. A Tuấn, lần này thực sự là nhờ có ngươi a, nếu không. Không thẹn là biểu cô cháu ngoan, Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ tay của nàng, lời nói ý vị sâu xa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biểu cô, ngã một lần khôn ra thêm, sau đó cũng không nên lại tùy tiện lộ tài. Phiếu Thẩm thành thật gật đầu không ngừng, trên mặt mang theo hối hận, siết chặt nắm đấm kiên định nói. Ta biết rồi, sau đó khẳng định đem tiền tàng gắt gao. Hoắc Văn Tuấn thấy thế không khỏi thấy buồn cười. Có này bút chi hoa hồng, Phiếu Thúc một nhà tâm tình đều tốt hơn rất nhiều, trầm trọng bầu không khí từ từ tản đi, mấy người trên mặt cũng bắt đầu có nụ cười. Nhìn thấy tình cảnh này, Hoắc Văn Tuấn khóe miệng lộ ra một vệt vui mừng ý cười. Keng keng keng, đột nhiên, trong phòng máy bay riêng vang lên, Phiếu Thúc thu dọn một hồi tâm tình, sau đó nhận điện thoại. Này, người nói cái gì? Phiếu Thúc hô to một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, liền thấy hắn thân thể hơi run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Một lát sau, Phiếu Thúc để điện thoại xuống, trong thần sắc như cũng có chút sững sờ. Đón Phiếu Thẩm mọi người ánh mắt nghi hoặc, Phiếu Thúc chiến thanh âm nói. Mới vừa ngân hàng gọi điện thoại lại đây, nói. Thấy hắn ấp a ấp úng, Phiếu Thẩm nhất thời cuống lên, liên thanh dục. Ngân hàng nói cái gì, ai nha, người nói mau a, ngân hàng nói. Phiếu Thúc chừng hai mắt theo bản năng mà thôn nuốt ngụm nước miếng. Bọn họ phát hiện chúng ta lĩnh khoản tiền biên lai, kể cả tiền mặt đồng thời bị thiêu hủy, bởi vậy không có bằng chứng bên dưới ngân hàng chỉ có thể làm chúng ta vẫn không có lấy tiền, vì lẽ đó. Phiếu Thúc đột nhiên đứng lên, mở ra hai tay, lớn tiếng hoan hô. Tiền của chúng ta trở về. Không khí vắng lặng chốc lát theo sát Phiếu Thẩm cùng với đái đễ ba nữ trên mặt đồng thời dâng lên mừng như điên, thoáng chốc nhảy lên, hoan hô nhảy nhót. Ừ, chúng ta lại có tiền. Đái đễ ba nữ nhảy nhót liên hồi, mừng rỡ như điên. Phiếu Thẩm đầy mặt khó có thể tin tưởng, run giọng nói. Lão công, ngươi không lừa gạt ta chứ. Tiếp đãi đến Phiếu Thúc trên mặt khẳng định cùng với vẻ mặt vui mừng sau khi Phiếu Thẩm nhất thời phát sinh rít lên một tiếng, suýt chút nữa không nhạc ngất đi. À quá tốt rồi, tiền trở về, Hoắc Văn Tuấn hơi há mồm kinh ngạc với vốn cho là bị nhỡ tiền dĩ nhiên lại này như kỳ tích mất mà lại được vận may này không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Cũng thật là phú quý bức người a, có điều nhìn vui vô cùng Phiếu Thúc một nhà, trên mặt nhất thời phóng ra nụ cười, tự đáy lòng mà vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.